Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, đơn độc thuộc về một người hỏa diễm 7300. Hắc Xâm Lâm Trung ương cùng bên ngoài so sánh, tịnh không có cái gì không giống bình thường, nhất định phải nói mà nói, đại khái chính là hoàn cảnh so bên ngoài càng thêm ngột ngạt. Trướng khí càng thêm nồng đậm, hỗn độn ma lực càng thêm hùng hậu, ở nơi này ma thú thực lực càng mạnh, đây là rất bình thường một loại hiện tượng. Nói một cách khác, đại khái chính là ma lực nhiệt đảo hiệu ứng, bởi vì càng đến gần Hắc Xâm Lâm trung tâm, ước chừng các loại cao ma tài liệu, đặc thù ma thực cùng với đủ loại kiểu dáng tham luyến loại hoàn cảnh này mà luẩn quẩn không đi cao. Cấp ma vật tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng tập hợp thể thậm chí tạo thành một loại kỳ lạ ma lực tụ tập hiệu ứng. Làm cả Hắc Xâm Lâm 80% ma lực đều hội tụ tại vậy, đại khái chỉ có Hắc Xâm Lâm tổng diện tích 20% hạch tâm khu vực bên trong. Mà hết thảy này lý do đều là bởi vì tà thần phi nhiêu hài cốt vào chỗ với Hắc Xâm Lâm, cũng tức là Microp đại lục. Thậm chí là toàn bộ thế giới trung ương, tà thần đến tột cùng mạnh đến mức nào? Chậm rãi phi hành tại bước về phía Hắc Xâm Lâm trung ương giữa không trung, nhìn xem xung quanh càng thêm dị giới hóa hiểm ác hoàn cảnh. Do xua trong lòng không khỏi dâng lên dạng này một nỗi nghi hoặc. Hơn 1000 năm, nó hài cốt vẫn đang có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số ma vật. Thậm chí ảnh hưởng tới một cái thế giới sinh thái quyển cùng ma lực tuần hoàn. Nhưng sự nghi ngờ này lập tức liền bị chính Joshua chỗ trả lời. Đây là vô pháp tính toán, vô pháp dùng sổ tự miêu tả lực lượng. Cương mãng cường đại sao? Phi thường cường đại, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng là Joshua rất rõ ràng minh bạch. Trong tay nắm giữ một cái thế giới tất cả quyền hành cương mãng, tại thế giới của mình bên trong, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bọn chúng chi phối hết thảy, chi phối vạn vật, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể khiến biển trời đảo ngược, lệnh đại lục lơ lửng, nhưng chỉ giới hạn trong thế giới bên trong. Cương mãng là thế giới ý chí, mà cái này thế giới ý chí lý trí cùng trí tuệ bắt nguồn từ thế giới bên trong tồn tại trật tự văn minh. Cương mãng nắm giữ có thể diệt thế quyền hành, nhưng nó vĩnh viễn không có khả năng phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Bởi vì nó trật tự, cũng tức là trí tuệ bản thân, bắt nguồn từ vô số sinh sôi tại nó trên thân thể chủng tộc. Đổi thành do xua kiếp trước trên địa cầu tới nói, như vậy cương mãng cũng không phải là đơn thuần Gaia. Nó là Gaia ý chí cùng nhân loại tiềm thức thể cộng đồng, cũng tức là Arya hỗn hợp. Người bình thường là không thể nào phát huy ra toàn lực của mình, bởi vì quá độ phát lực lại hư hao bắp thịt, lệnh nội tạng siêu phụ tài, dẫn đến cơ thể được tổn hại, tuổi thọ giảm bớt. Cương mãng tương đồng, bọn chúng quyền hành ở nơi đó, nhưng không có khả năng 100% phát huy. Thậm chí là sử dụng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh ảnh hưởng đến ở tại chính mình trên thân thể chủng tộc. Cũng chính bởi vì vậy, cương mãng Siberia mới có thể bị Phát Lơ Vi cướp đoạt quyền hành. Này có lẽ cũng không phải là bởi vì đối phương lười nhác, mà là đầu kia cương mãng đã sớm ý thức được, chính mình không hề làm gì, đối với thể nội văn minh có lẽ mới là tốt nhất. Mà phần này quá tiêu cực thái độ, đưa đến hết thảy phát sinh. Joshua có tự tin chống cự lại một vị giống như Kalis đẳng cấp cương mãng phẫn nộ lúc toàn lực tấn công mạnh. Nhưng Microp cùng tinh hải loại này đẳng cấp cương mãng, hắn có lẽ liền lực có chưa đến. Có thể này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì nhược điểm của đối phương rất rõ ràng. Chiến sĩ tin tưởng mình có thể nắm chặt những cơ hội này. Hắn cho là mình chỉ cần không phạm sai lầm, như vậy thì coi như hắn không làm gì được những thế giới này ý chí. đối phương cũng không làm gì được hắn. Nhưng là tà thần không giống nhau. Cái này có lẽ chính là cái này Gaia cùng chủng tộc tiềm thức hỗn hợp thể. Trộn lẫn lấy thế giới hài cốt, giải phóng 100% trói buộc sản phẩm, cùng cương mãng có khác biệt cực lớn. Bọn chúng không sợ tự hủy, bởi vì bọn chúng sớm đã hủy diệt. Bọn chúng không sợ mất đi trí tuệ, bởi vì bọn chúng đã sớm si ngu hỗn độn. Bọn chúng đã là chết cùng cuối cùng đại ngôn. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì ước thúc. Chỉ cần đem vạn vật hóa thành hư vô hỗn độn liền tốt. Chính vì vậy, cho nên sau khi chết bọn chúng, xa so với sống sót lúc càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Joshua sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nhớ lại bị ô nhiễm cương mãng microbe. Đối phương màu đỏ thẫm lân giáp cùng với bị ăn mòn tới trông không thấy màu đỏ thẫm song đồng đề. Hắn hiện tại cũng khó mà quên nếu như cương mãng microbe không có bị phong ấn. Như vậy trên người nó chảy xuôi hỗn độn lực lượng đủ để ăn mòn toàn bộ thế giới. Để một cái mới tà thần sinh ra. Khi đó, cái này tà thần phải gọi gì đó. Thánh hiền cùng cương mãng đối trật tự cùng hỗn độn chuyển đổi hiếu kỳ. Hay là đại biểu cho theo vạn giới tế tự tràng bắt đầu. Liên tiếp sai lầm. Ngay tại chiến sĩ nhíu mày suy nghĩ thời điểm, bất thình lình, một điều nhỏ vết nứt không gian tại bên người của hắn vỡ ra. Một đầu bạch kim dây leo từ đó xuyên ra, phát ra có một số sai lệch thanh âm. Bắc địa truyền kỳ, ngươi là muốn đi, hỗn độn chi tuyền, à, đằng mẫu. Ngươi nói là kia phiến sôi trào hỗn độn ma lực trung tâm. Nghe thấy đối phương. Joshua nhẹ gật đầu, hắn bình tĩnh nói, đúng là như thế, y theo người mạo hiểm nghe đồn, người sẽ sống ở hỗn độn chi tuyền phụ cận A. Ta cùng cái khác nhân loại truyền kỳ chuẩn bị triệt để rút ra khỏa này đâm vào microbe thế giới. Trên người u ác tính, này cũng tại chúng ta trong hiệp nghị, ta biết, gần nhất này 130 năm. Vẫn luôn là ta cùng Bạch Kim Cổ Long cùng một chỗ phong tỏa hỗn độn chi tuyền bên trong ma lực. Không để cho khuếch tán. Đằng mẫu như thế hồi đáp. Ngữ khí bình thường phảng phất trả lời chuyện đương nhiên một việc. Nếu như nói các ngươi chân thực hạ quyết định quyết tâm. Muốn diệt trừ hỗn độn chi tuyền. Như vậy tốt nhất càng nhanh càng tốt. Nó ở cái thế giới này nán lại càng lâu. Tạo thành ô nhiễm liền càng nghiêm trọng hơn. Căn cứ đằng mẫu hơi có vẻ giải giác ngữ. Joshua biết đại khái cái khác truyền kỳ lúc này tiến độ. Cùng chuyên tinh với hủy diệt phương diện này. Đào chỉnh thổ địa tốc độ giống như trở bàn tay quét xám hắn bên ngoài. Tốc độ nhanh nhất tự nhiên đạo sư hiện tại cũng bất quá là hoàn thành phân nửa mà thôi. Cho nên nói, tại hơn nửa ngày trong thời gian. Ở vào hắc xâm lâm nội chắc nhân loại truyền kỳ có lẽ vẫn đang sẽ chỉ có một mình hắn. Mà đằng mẫu cũng không ngại trong đoạn thời gian này. Kỹ càng nói một chút có quan hệ với hỗn độn chi tuyền, sự tình. Chính như các ngươi biết, hỗn độn chi tuyền chính là tất cả hắc xâm lâm. Thậm chí toàn bộ thế giới hỗn độn khí tức cội nguồn. Bạch kim đằng mẫu thanh âm theo vết nứt không? Gian phía sau truyền đến, dựa theo các ngươi, nó là tà thần hài cốt rơi xuống chỗ, mà ta cùng Colorado sở dĩ có thể thành tựu truyền kỳ. May mắn mà có ngày qua ngày cùng nó chống lại. Lúc này, Joshua đã đi tới khoảng cách hắc xâm lâm trung ương rất gần khu vực. Hắn đã có thể trông thấy cách đó không xa tòa kia màu bạch kim sơn phong. Cùng với bên cạnh cuồn cuộn lấy hỗn độn cội nguồn, theo tòa kia màu bạch kim trên ngọn núi, Joshua cảm ứng được một tia dị chất cương chi lực, kia là xúc tiến vạn vật tự nhiên mạnh mẽ sinh trưởng phân liệt. Gia tốc nó sinh sôi sinh mệnh lực lượng, mà đổi thành một bên, ô chọc hỗn độn chi tuyền bên trong, như nhau dũng động một cỗ kỳ dị lực lượng. Kia là như nhau thúc đẩy sinh mệnh trưởng thành, nhưng không có mảy may hạn độ, để nó đến cường thịnh sau đó vẫn không kết thúc. cho đến đi tới tự mình hủy diệt cuối cùng phi nhiêu. Nếu như là phổ thông sinh mệnh, tại dạng này cực đoan mà kinh khủng hoàn cảnh bên trong, đã sớm bởi vì kinh khủng dồi dào năng lượng trưởng thành quá thừa, đến mức toàn thân tổ chức hệ thống nham biến, bao dài ra mấy cái tay, mấy cái chân đều không kỳ quái. Mà ma thú càng là dễ dàng sinh ra đủ loại dị biến. Chiến sĩ hiện tại rốt cuộc minh bạch Hắc Xâm Lâm bên trong vì sao hàng năm đều sẽ có nối liền không dứt hoàn toàn mới ma thú xuất hiện. Hắn vốn cho là kia là đại hoàn cảnh khôn sống mống chết sinh ra biến dị. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là hỗn độn ma lực tạo thành cấp tốc đột biến. Đây là để cho người ta đi hướng cường thịnh về sau. Sau đó lại khiến cho hủy diệt hỗn độn, nhìn xem thực chất hóa hỗn độn lực lượng tụ hợp thể ở trước mắt phản ứng. Joshua cúi đầu nhìn chăm chú lên nó, chậm rãi lẩm bẩm, cỡ nào phù hợp quang diệu kỷ nguyên định nghĩa, mà đằng mẫu ngươi còn có ngục không long. Nếu như các ngươi lần này không có lựa chọn cùng chúng ta nhân loại hợp tác, cũng tương tự lại luân lạc tới tình trạng này. Đối với cái này, truyền kỳ ma thú tịnh không có giải thích hoặc là nói nhiều. Nó chỉ là thu hồi chính mình xúc tu, quan bế vết nứt không gian, mà Joshua đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống này Hắc Xâm Lâm trung ương nhất mặt đất bên trên. Khoảng cách gần cảm thụ xung quanh tràn đầy lấy hỗn độn ma lực, cùng bạch kim cổ long để lại cương chi lực. Tà thần chủng loại nhiều vô số kể, mà bọn chúng nắm giữ lực lượng cũng tuyệt không giống nhau, bởi vì cô độc cùng đói khát mà đản sinh tà thần nạn đói, bởi vì không thể ngăn cản hủy diệt mà đản sinh tà thần thiên tai, bởi vì văn minh tự mình tham lam sinh ra tà thần ôn dịch, bởi vì tự mình hủy diệt mà đản sinh tà thần tận thế. Những này tà thần lực lượng cùng sinh ra lý do đều vô cùng rõ ràng đơn giản. Nạn đói có, là gặm nuốt thế giới khủng bố sức cắn nuốt. Thiên tai có, là đủ để phá hủy thế giới, phá hư văn minh khủng bố tai nạn. Ôn dịch tà thần tựa như là không kiểm soát tham lam, tại tất cả đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong lây nhiễm khuếch tán. Mà tận thế lại càng không cần phải nói, nó biểu tượng chính là hủy diệt bản thân. Nhưng những này cũng không tính cường đại nhất tà thần, bởi vì tại đã từng microp thế giới ghi chép bên trong bài vị số thứ tự 1, độ nguy hiểm tối cao, được xưng là mạnh nhất tà thần. Tà thần tên là Phi Nhiêu, mỗi một cái nghe thấy cái tên này người đều sẽ không khỏi hơi sững sờ, vô luận là nạn đói, thiên tai, ôn dịch, ma lực. Những này tà thần danh tự nghe vào liền dị thường không rõ, cũng đại biểu bọn chúng thật đáng buồn vận mệnh. Nhưng Phi Nhiêu cái này lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Nó vì sao có thể trở thành tà thần danh tự? Joshua đứng tại hoàn toàn dị hóa, nhúc nhích màu đen như mực rừng rậm ở giữa, hắn mặt không đổi sắc vươn tay phải của mình, tại tay phải hắn nơi lòng bàn tay xuất hiện một chút yếu ớt hỏa tinh. Này hỏa tinh phảng phất theo hư không bên trong sinh ra, đến từ một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngưng tụ cùng bạo phát, mà trong nháy mắt sau đó, nó liền cấp tốc khuếch tán là một quả lớn chừng quả đấm màu vàng óng hỏa cầu. Hỏa cầu ổn định không gì sánh được thiêu đốt lên, phóng thích ra bàng bạc nắng nóng. Quá kinh khủng, nhiệt độ cao thậm chí để xung quanh Hắc Xâm Lâm phát ra bị bỏng, tư tư, âm thanh. Tựa như là một khỏa nhỏ li ti hàng tinh, Joshua nâng khỏa này lòng bàn tay mặt trời, phảng phất chuyện này không có ý nghĩa. Sau đó đem nó chậm rãi đẩy lên viễn phương, thu tay về, hắn không tại khống chế khỏa này hỏa cầu, mà là mặc cho xung quanh hỗn độn lực lượng ăn mòn nó mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt. Đương nhiên, nhưng lại làm người sợ run sự tình phát sinh. Hỗn độn ma lực, tại Joshua triệt hồi bảo hộ sau trong nháy mắt liền xâm nhập cái này cỡ nhỏ mặt trời bên trong. Tức khắc, nguyên bản ổn định thiêu đốt hàng tinh liền bắt đầu phát ra mấy chục lần với phía trước cường quang. Cùng nhiệt độ cao quang mang này là như thế chói mắt. Phảng phất như là người trước khi chết hồi quang phản chiếu cuối cùng huy hoàng. Mà trên thực tế, cũng khu vực như thế. Tại thoáng qua cường quang chiếu rọi về sau, nguyên bản còn có thể lấy ổn định thiêu đốt thật lâu cỡ nhỏ mặt trời cấp tốc mở rộng. Biến đỏ, sau đó cứ như vậy, hóa thành như nhau đường kính 1,8 mét, mỏng manh mà yếu ớt đỏ cự tinh, do xua thậm chí có thể trông thấy. Tại cái này cỡ nhỏ, đỏ cự tinh, trung ương, có một chút xíu bạch ải tinh vật chất lưu lại. Nó ngay tại cấp tốc nguội lạnh, độ sáng cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Có lẽ kể 10 giây về sau, sáng tỏ, bạch, ải tinh, liền sẽ hóa thành ảm đạm tĩnh mịch. Ân lý tới nói liền xem như vũ trụ tịch diệt cũng không có khả năng đản sinh băng lãnh, hắc, ải tinh, này, đúng là hắn phía trước dùng để mô phỏng sao trời cương chi lực. Tại phì nhiêu tà thần lực lượng ảnh hưởng dưới, cuối cùng kết cục, phì nhiêu, cường thịnh cùng huy hoàng. Những này lời tại microp tiếng phổ thông bên trong từ căn rất gần. Mà phì nhiêu tà thần chỗ ngụ ý lực lượng, chính là phì nhiêu sau đó cằn cỗi, cường thịnh sau suy bại, huy hoàng sau ảm đạm vô quang. Nó đại biểu, chính là một cái sự vật đi hướng về sau. Đột ngột suy yếu cùng diệt vong. Nếu như địa cầu văn minh tại thực hiện chủ nghĩa cộng sản đi hướng đại đồng xã hội sau đó bất thình lình bởi vì một hồi siêu cấp vũ khí chiến tranh mà triệt để hủy diệt, như vậy dạng này vận mệnh có lẽ liền khá là tiếp cận phi nhiêu tà thần lúc trước sinh ra lúc tao ngộ. Mà tới tương cận còn có microp văn minh bản thân chế tạo ra vạn giới tế tự tràng sau quang diệu kỷ nguyên. Không hề nghi ngờ đứng tại lịch sử ngọn núi cao nhất. Mà sau đó đột nhiên xuất hiện thâm uyên cùng tà thần xâm lấn trực tiếp hủy nó. Thậm chí hắc xâm lâm hắc triều bản thân đều xem như một loại nào đó xác minh ma thú ở trong đó sinh sôi tới cực hạn. Sau đó liền hướng lấy văn minh pháo đài phóng đi. Nghênh đón cuối cùng hủy diệt, tà thần khí quyển sinh ra, chính là bởi vì phì nhiêu tà thần trải qua cố hương của nó. Lực lượng của nó tràn lan, thậm chí lệnh một khỏa hàng tinh trực tiếp hóa thành đỏ cự tinh. Phá hủy tinh hệ sinh thái quyển, tàn dư khí quyển sinh mệnh tại thật vất vả có được văn minh sau đó. Không có chút giá trị tiêu tán tại không có bất kỳ cái gì sóng điện từ trong vũ trụ lạnh lẽo. Nhớ, lại lúc trước chính mình tại Bắc Địa lòng đất thu hồi một khối khác tà thần thân thể tàn phế. Do xua một bên hành tẩu tại hắc xâm lâm bên trong, một bên lắc đầu, loại này luân hồi, thật sự là thật đáng buồn lại làm cho người chán ghét. Tà thần cũng không vẻn vẹn phá hủy trật tự. Cùng văn minh, bọn chúng tồn tại, cũng biết chế tạo mới tà thần, mà tà thần ở giữa, cũng chưa hẳn là bền chắc như thép. Chỉ ít y theo Joshua suy đoán, khí quyển tà thần nếu như gặp được phì nhiêu tà thần. Như vậy vô luận song phương lực lượng có bao nhiêu chênh lệch, song phương lại ở vào như thế nào hoàn cảnh. Khí quyển tà thần có lẽ đều sẽ không chút do dự đối với đối phương xuất thủ. Dù sao bọn chúng chỉ là thế giới xác chết, hỗn độn vong linh là không có lý trí, mà có giống như quan hệ, có lẽ còn có thiên tai cùng tận thế. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán. Do xua trước mắt đối tà thần nhận biết đều bắt nguồn từ viễn cổ ký ức huyễn cảnh cùng cương mãng tử thuật. Mà hắn chính là vì càng hiểu hơn đối phương, cho nên mới đến đây nơi đây, đẩy ra trước mắt đã nhanh muốn ngưng kết thành màu đen tượng đá hắc xâm lâm. Do xua hành tẩu tại cơ hồ biến thành hỗn độn nhựa đường trên bùn đất, đi tới trung ương hắc xâm lâm chân chính trung ương. Tại lúc trước hắn, là một tòa từ vô số màu bạch kim cổ long di thuế hình thành núi nhỏ. Trong đó phóng thích ra ôn hòa cương chi lực, che chở lấy xung quanh thế giới, mà tại ngọn núi nhỏ này một bên khác, hỗn độn lực lượng ngay tại không chút kiêng kỵ lan tràn. Khí quyển bên trong lưu động lấy không thể nhận dạng khí tức khủng bố. Nó vặn vẹo nguyên tố, vặn vẹo ma lực, thậm chí vặn vẹo tự thân, tạo thành như là nước suối, không ngừng hướng lấy ngoại giới phun trào lại tiêu tán kỳ quái. Cổ Long xem như cương chi lực hóa thân, nó có lẽ vô pháp chính diện đối mặt bị giải trừ tất cả trói buộc thế giới vong xương cốt. Vô pháp chính diện đối mặt tà thần, nhưng nó lực lượng đủ để cùng tà thần lưu lại tứ chi chống lại. Để thật lớn trung ương hắc xâm lâm không đến mức chân thực hóa thành trên thế giới này lớn nhất hỗn độn dị giới, mà do xua như nhau xem như cương chi lực hóa thân hiện tại thậm chí có thể coi là thế giới hóa thân. Tại một loại nào đó trên ý nghĩa, thậm chí có thể nói cao hơn cổ long một bậc, phì nhiêu tà thần lưu lại hỗn độn lực lượng với hắn mà nói giống như thanh phong quất vào mặt. Hoàn toàn vô pháp thương tổn tới hắn. Theo Joshua hành tẩu, dưới chân của hắn xuất hiện một vòng phát sáng văn tự. Này văn tự đỏ sậm, như huyết pha tạp vào mặt, bọn chúng từng vòng chuyển động, tự nhiên mà vậy xuất hiện, là chiến sĩ chống cự lấy xung quanh hỗn độn lực lượng. Nếu có tinh thông phù văn đại ma pháp sư có thể trông thấy những văn tự này mà nói, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không tên. Bởi vì những này đơn giản văn tự cũng không tồn tại ở thế gian ở giữa bất luận một loại nào trong lời nói, nó là phù văn một loại, nhưng lại chưa hề trên thế gian xuất hiện qua. Trên thực tế, đó chính là thuộc về Joshua phù văn, hoàn toàn thuộc về hắn, thế giới quyền hành. Kể từ quyết định, đạp vào, ta thân tức thế giới, con đường về sau. Joshua hóa thân cùng bản thể đều xuất hiện liên tiếp biến hóa, mà vờn quanh tại bên người cùng dưới chân văn tự, chính là trong đó cũng không làm sao trọng yếu một vòng. Những này đặc thù văn tự, nói trắng ra là chính là cùng loại với mỗi cái thế giới đặc biệt, có thể dẫn động ma pháp lực lượng phù văn, nếu như về sau Joshua thể nội thế giới có sinh mệnh. Như vậy bọn hắn liền có thể theo những này phù văn bên trong khai quật thế giới bản chất. Từ đó nắm giữ đủ loại quyền hành, khai phát ra thuộc về bọn hắn đấu khí, ma pháp, thần thuật đến mức đủ loại dị năng. Nhưng bây giờ nói những này còn quá sớm. Những này phù văn giờ đây, bất quá là do xua tự thân lực lượng, cùng microbe thế giới giao lưu sinh ra, dư ba. Dù sao giờ đây chiến sĩ, tại vị cách bên trên có thể là thuộc về thế giới hình thức ban đầu. Hắn ở vào mặt khác một cái thế giới bên trong phóng thích tự thân lực lượng. Tự nhiên sẽ có đủ loại kỳ quái. Nói lên kỳ quái, Joshua liền không thể không nhớ lại một cái khác phi thường trọng yếu. Nhưng hắn đã sớm sắp quên, lại không có khả năng chân chính quên tồn tại. Đó chính là hệ thống. Ngay tại mấy tháng trước, Joshua vẫn là một khỏa ngân sắc kén lớn thời điểm. Hắn liền tại tự thân hạt nhân cấp tốc đổ sụp tạo thành tin tức sói mòn dưới. Đã nhận ra biến mất đã lâu. Vô luận như thế nào tìm tòi cũng vô pháp tìm được hệ thống bản thể. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao Joshua tại khi đó, liền ngay cả tự mình ý chí đều nhanh muốn bị tự thân lực lượng cấp xóa đi. Huống chi chỉ là một cái hắn cũng không phải là tìm không thấy. Chỉ là lười nhác tìm hệ thống đâu. Khi đó kỳ quái, nhìn qua liền cùng hiện tại như nhau. Một vòng kỳ dị không gì sánh được. Hoàn toàn cùng microbe thế giới cơ sở phù văn khác biệt thánh khiết văn tự theo Joshua trong thân. Thể chậm rãi hiển hiện, sau đó bị giản tịnh trạng thái vật chất đổ sụp tạo thành tin tức sói mòn cấp kéo xuống. Tại khi đó, chiến sĩ còn kém không nhiều hiểu rõ hệ thống bản chất. Cùng với vì cái gì chính mình rất khó tìm tới nó lý do. Bởi vì hệ thống nói trắng ra là, chính là hắn tự thân linh hồn một bộ phận, chỉ là này một bộ phận, là bị dị hóa, bị sửa đổi một bộ phận. có một loại cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng. Tại do xua lúc trước cũng không biết đến tình huống dưới, làm hắn linh hồn, hắn này một đặc thù, bộ phận, thăng hoa một bộ phận. Tạo thành một loại đặc thù siêu phàm mô hình. Cái này mô hình có thể gia tốc hấp thu cái khác sinh mệnh lực lượng. Tiến tới càng nhanh tăng cường do xua tự thân lực lượng. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, có lẽ chính là một khối mang theo người thiên thanh bảo châu. Có thể nói, liền xem như Joshua lúc trước không có thiên thanh bảo châu, không có kế thừa Radcliffe gia tộc truyền thừa, như vậy hắn cấp tốc phát triển cũng sẽ không có gì đó thay đổi quá lớn. Chỉ là loại này siêu phàm kết cấu cũng không ổn định. Lại theo Joshua bản thân thực lực tiến bộ mà vặn vẹo. Tại Joshua tiến giai hoàng kim cấp về sau, quá cá nhân hóa linh hồn liền lệnh hệ thống xuất hiện lần thứ nhất không hài. Mà cực ý lúc, thậm chí xuất hiện nhiều loại thất thường. Truyền kỳ sau càng là trực tiếp biến mất. Liền cơ bản giám định cùng thành tựu báo cáo công năng đều bị xóa bỏ. Tại Joshua trở thành truyền kỳ sau lần thứ nhất bản chất thăng hoa bên trong, hệ thống liền ngay cả cuối cùng tàn dư đều không có còn lại. Trực tiếp hôi phi yên diệt, bởi vì Joshua linh hồn đã bị hắn chế tạo thành trong cơ thể hắn siêu tốc độ ánh sáng tin tức mạng. Lưới, loại này hoàn toàn không phải người dị hóa, không có cấp đối phương ẩn tàng nửa điểm không gian. Còn như hệ thống nguồn gốc, Joshua hoàn toàn như trước đây, cũng không thèm để ý. Vô luận nó đến từ Thánh Hiền, đến từ cương mãng Microp, hay là đến từ địa cầu vị trí thế giới kia đối hắn cái này đi xa kẻ lãng tử cuối cùng quà tặng. Kia đều không có gì cái gọi là. Không phải sao, hắn đã cường đại đến không cần bất luận cái gì tồn tại trợ giúp. Cũng có thể tại đa nguyên vũ trụ lưu lại danh tự tình trạng. Vô luận là ai, tồn tại gì, ra tại cái gì mục đích đưa cho hắn bực này trợ giúp. Hiện tại đối phương có lẽ đều đủ để vui mừng, thậm chí là thoải mái cười to. Này chính là chiến sĩ đối trợ giúp này tốt nhất hồi báo. Nghĩ như vậy tới, hắn lại bước một bước về phía trước. Bắc địa truyền kỳ, ngươi không có ý định chờ một chút cái khác truyền kỳ sao? Mà liền tại do xua hướng lấy hỗn độn chi tuyền đại đại phóng ra một bước lúc, tại bên người của hắn, vết nứt không gian lần nữa mở ra. Một cái rõ ràng so với phía trước càng to lớn hơn bạch kim dây leo xuất hiện. Đằng mẫu hơi có vẻ không hiểu âm thanh vang lên. Ngươi dự định một cá nhân thăm dò hỗn độn chi tuyền, hay là nói dự định một cá nhân thu hồi tà thần thân thể tàn phế? Này quá nguy hiểm, mà ta không có khả năng trợ giúp ngươi. Ta còn không có sống đủ đâu. Đằng mẫu lời ngầm là đơn giản như vậy ngay thẳng. Đến mức Joshua thậm chí trực tiếp có thể nghe thấy vị này truyền kỳ ma thú quá vang dội tiếng lòng. Có thể nói là vô cùng đơn giản ngay thẳng dễ lý giải. Dù sao ma thú cùng nhân loại không giống nhau, hoàn toàn dựa theo chính mình nội tâm ý nghĩ mà hoạt động. Không cần trợ giúp của các ngươi, ta một cá nhân là đủ rồi. Joshua tới gần hỗn độn chi tuyền. Hắn cảm nhận được xung quanh hỗn độn khí tức càng thêm nặng nề. Kia là cùng cơ hoang tà thần quyến tộc khác biệt, cùng thiên tai tà thần hình chiếu khác biệt, cùng ôn dịch tà thần mẫu thú khác biệt, càng là cùng nhỏ yếu khí quyển tà thần lưu lại tứ chi hoàn toàn khác biệt lực lượng đẳng cấp. Kia là thuộc về Thánh Hiền Khâm Định, đã biết trong hỗn độn mạnh nhất tà thần, phì nhiêu tà thần di hài. Nó tuyệt đại bộ phận bản thể cho dù là bị Thánh Hiền triệt để xóa bỏ tại đa nguyên trong hư không. Vũ trụ, tàn dư một chút xíu, vết máu, thậm chí nói, thịt vụn. Đều đủ để dán lại giờ đây Microp đại lục. Còn sót lại lực lượng thậm chí còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hắc xâm lâm bực này tồn tại. Nó đã từng cường đại đến liền xem như đi qua. Dư ba cũng đủ để kéo theo liên tiếp hàng tinh tự diệt. Nhưng giờ đây, không gì hơn cái này thế thôi. Ta gần nhất những này năm, tận cùng tà thần hình chiếu cùng chúng nó quyến tộc giao thiệp. Các ngươi mấy trăm năm kiến thức, nói không chừng còn không có ta một năm tại dị giới tuần hành đạt được tin tức nhiều. Nhìn như chậm rãi cắt bước, nhưng trên thực tế tốc độ nhưng vượt xa thường nhân phi nước đại. Do xua dưới chân hiện ra từng vòng phức tạp phù văn. Chống cự xung quanh càng thêm thâm trầm, thậm chí có thể trực tiếp thôi động một ít sự vật hưng thịnh cùng suy bại hỗn độn lực lượng. Liền xem như đằng mẫu đã không dám tiếp tục theo cước bộ của hắn tiến lên mà đóng lại vết nứt. Không gian, hắn cũng như nhau nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta biết, nó chính là để lại cho ta, cùng các ngươi những này xem như có thực thể, đã sinh ra, có lực lượng chập trùng ba động trật tự tồn tại khác biệt. Nói, Joshua đã đi tới đen nhánh hỗn độn cội nguồn xung quanh. Hắn mở to hai mắt, lấy mắt trần quan trắc người trước mắt vô tận ô trọc kia là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Dơ bẩn lại ảm đạm vũ khí, nó ăn mòn hết thảy tồn tại, thậm chí tại không gian bên trên đều đánh ra lít nha lít nhít như là hai động quật. Những này động quật phun ra nuốt vào u ám lại tuyệt vọng vũ khí. Đem giờ đây microp thế giới trạng vạng tối quang huy đều triệt để hút đi. Mà đây chính là hỗn độn lực lượng ở thế giới bên ngoài lực lượng hiển hiện. So với vũ khí ô chọc gấp một vạn lần trạng thái dịch hỗn độn ma lực nổi lên thu nhận ánh sáng hắc. Chiều, trong đó hiện ra ngàn ngàn trăm trăm không thể nhận dạng huyễn ảnh cùng hư tượng. Kia tựa hồ là vô số thế giới hủy diệt bóng dáng. Vô số văn minh hủy diệt huyễn tượng. Quang ảnh giao thoa ở giữa. Phì như tà thần không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Mấy trăm triệu năm tồn tại tin tức khuấy động, là trước mắt này ngàn năm qua có lẽ là đầu một cái mắt trần nhìn thẳng nó tồn tại hiện ra chính. Mình chiến quả, hằng tinh bành trướng, tinh hệ ảm đạm, mấy ngàn vạn sao trời liên tiếp không ngừng dập tắt, thậm chí ở thế giới trong tinh hà lôi ra một đầu thật dài hắc vực, nó là tuần hành với quần tinh ở giữa, tên là hưng thịnh cùng hủy diệt hắc ám. Nó tùy ý tại đa nguyên trong vũ trụ xuyên qua, gieo hạt tên là tuyệt vọng cùng hỗn độn hạt giống, đếm mãi không hết thế giới tại nó hoan ca bên dưới ảm đạm, mà đếm mãi không hết hỗn độn cũng tại oán tăng bên trong sinh ra. Joshua đứng tại hỗn độn cội nguồn phía trước, cương chi lực ngưng tụ thành dày bị hắc ám ăn mòn ma lực liếm láp, nhưng lại vô pháp theo này tản ra ngân sắc quang huy. Tiếp cận bất hủ bất diệt vật chất bên trên liếm bên dưới nửa điểm mảnh vụn. Chiến sĩ ngưng thị lấy trước mắt cùng mình chỉ có cách xa một bước hỗn độn ma lực tụ tập thể. Hắn biết, tại này hồ nước màu đen phía dưới, chính là mục tiêu của hắn. Phì nhiêu tà thần tại đa nguyên trong vũ trụ cuối cùng di hài. Ta là bất hủ, cũng là còn chưa đản sinh thế giới. Ta chính là, ta trật tự. Nếu như ta liền tà thần di hài lưu lại lực lượng đều vô pháp ứng phó, lại thế nào trong tương lai đưa chúng nó cái này đến cái khác chém giết, đưa chúng nó tồn tại tịnh hóa, hóa thành chính mình vũ huân cùng công tích. Đương nhiên nghĩ đến, do vương thả người nhảy vào trong đó, trời chiều quang mang tại thế giới của hắn bên trong nhanh chóng biến mất. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt quy về hắc ám. Hết thảy đều bị nuốt hết, hết thảy đều bị che giấu. Cảm giác này tựa như là một cá nhân nán lại tại cô tịch không gì sánh được vạn mét hải uyên tầng. Dưới chót nhất, không có thanh âm, không có ánh sáng, không có xúc giác, không có thế giới vật chất tồn tại. Có thể cảm giác được hết thảy, tựa như là hết thảy cũng còn chưa sinh ra lúc hư vô hỗn độn. Mà liền tại hết thảy đều tựa hồ vĩnh viễn tối lại. Vĩnh viễn yên tĩnh xuống thời điểm, bất thình lình, hắc ám vực sâu bên trong, truyền đến một trận nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Một chút màu bạc ánh lửa, tại đáy vực chỗ sâu sáng lên, kia là trật tự hòa, là tồn tại hòa, phân chia sinh tử nóng lạnh,